Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 601, đệ 601 trang. Oanh, Tạ Khắc Lệ bỗng nhiên tiến lên ôm lấy hắn, biến thái muốn ly thai phụ xa một chút. Người không biết sao? Giây tiếp theo, tất cả mọi người nhìn đến Tạ Mỗ người búng tay một cái, không gian kịch liệt vặn vẹo. Nháy mắt, ong một chút. Còn ở Tử Trúc Lâm trên không, Frosius bị mạnh mẽ truyền tống tới rồi. Lạc Thần đảo đỉnh núi trung tâm, xuyên qua không gian. Khống chế thời gian, dùng giờ này khắc này tránh ở cái này không gian duy nhất có thể chống lại Hải Khô Áo Vương Thạch. Lực lượng vô áo tiểu Bắc Hải ẩn kiến định vị tọa độ thuấn di truyền tống, đương Frosius bị Tạ Khắc Lệ truyền tống tới rồi Hải Khô Áo Thạch không gian. Hắn còn không kịp phản ứng, đã bị hắn mạnh mẽ ấn ở quan tài thượng. A, quan tài khủng bố hấp thụ năng lực làm nguyên bản cắn nuốt đại lượng nguồn năng lượng Frosius tiến vào bị hút khô trạng thái, hắn ý đồ chạy thoát. Nhưng cái này quan tài thượng trận pháp là hắn vô pháp sửa chữa tồn tại, phù xuyên phía trước xem. Qua nó nội dung, liền biết làm lão sư. Vị này mỹ nhân ngư cường giả khẳng định ở trước khi chết là vì chính mình sống lại mưu tính. Nhưng không ngừng chính mình cái này hiếu thuận đồ nhi dị tâm. Cho nên quan tài thượng trận pháp nội dung là thuần khiết chuyển sinh thuật, nó muốn cũng là năng lượng, mặc kệ là năng lượng đến từ Frosius vẫn là Bạch Thận. Nó đều ai đến cũng không cự tuyệt, cho nên Tạ Khắc Lệ đem hắn đưa vào tới, người cũng sẽ chết. Frosius nhìn ấn chính mình Tạ Khắc Lệ, lần đầu tiên hoảng loạn lên, không, ta sẽ không. Phù Xuyên mắt thấy Frosius bị gắt gao hấp thụ ở quan tài thượng, liền thân thể đều sắp biến thành người làm, nhưng hắn thân thể này cũng đồng dạng là mắt thấy muốn cực hạn một đổi một. Lạc Thần trên đảo, Bạch Thận cảm giác được chính mình đệ nhị thân thể thống khổ, phẫn nộ khẩn trương dưới dục nhảy vào dưới nền đất nghĩ cách cứu viện. Kết quả nguyên lai biến mất Phù Xuyên đột nhiên xuất hiện, tìm chết. Bạch Thận phất tay muốn tiêu diệt sát bị Hải Khô Thạch ảnh hưởng Phù Xuyên bản thể. Nhưng mà, giờ này khắc này, ngầm vụt ra hải ẩn kiến vọt vào Phù Xuyên trong cơ thể, hợp thể. Hợp thể dưới, hải ẩn kiến bắc liền có tác dụng, làm lơ sở hữu áo thuật năng lực cũng bao gồm Hải Khô Thạch phóng. Thích cầm áo, Bạch Thận thấy như vậy một màn, đồng tử kinh ngạc, nháy mắt minh bạch này hết thảy biến cố đều nguyên tự nơi nào đáng chết. Này xú con kiến thế nhưng bị thao tác, nhưng nàng như cũ đến chết, oanh. Lần này đến phiên Phục Xu trên đảo người nhìn đến Lạc Thần đảo bên kia phóng thích cực hạn quang. Huy, ầm vang vang lớn. Bạch Thận phóng thích kim loại loạn lưu oanh ở nghịch lưu bay lên Phù Xuyên trên người, kia một khắc. Nàng trên người phóng thích quang huy thuần túy lóa mắt cực hạn. Mọi người thậm chí thấy được đầy trời phi vũ vũ châu thượng hình chiếu chiết xạ kia vô hạn quang. Huy, bọt nước như thế thuần túy tốt đẹp, quang minh như thế lộng lẫy, ở mưa to lôi đình khống chế hải dương nơi, nó có thể là nhất lóa mắt một đạo quang, nhưng nàng như cũ sẽ chết đi, rốt cuộc. Nàng cũng mới, Tử Y Hầu nhìn đến kia trò chơi quen thuộc quang huy, sửng sốt, mày kiếm ép xuống, nhất thời không quá xác định, thẳng đến hắn nhìn đến kia trên biển quang huy bị kim sắc loạn lưu nuốt hết, nhưng nuốt hết nháy mắt. Kim sắc loạn lưu bị thật lớn một cái thuần trắng mang kim ánh sáng xé rách, loạn lưu xé rách nháy mắt. Mọi người thấy được hoàng kim vinh quang kim loại loạn lưu chung. Kia quang huy mông lung nơi, một cái tinh linh huyền phù với trời cao. Một tay giơ, trong tay thao tác một con sủng võ, kia sủng võ thắng tiết thuần trắng. Mang quang thả không rảnh, phảng phất chu tà, phảng phất bài cự nghiền áp sở hữu dị độ năng lượng ngày diệu ở. Nguyệt Bạch Thương, sủng võ một quang, nghịch lưu mà qua biển cả, kim loại loạn lưu bị này một đạo ánh sáng xé rách tới rồi hệ rễ. Mà kia ánh sáng bởi vì không gian lực lượng cơ bản nháy mắt liền đến Bạch Thận trước mặt, Bạch Thận. Đồng tử run rẩy, bản năng đón đỡ sâu cạn, thật lớn hoàng kim thuẫn ở hình thành một giây gian liền tao ngộ Bạch. Thương sủng võ oanh tạc, run rẩy, ra nẻ, hắn ngay sau đó thuấn di. Dục thao tác hoàng kim loạn lưu biến thành cự kiếm một tước, tước quá địa phương. kia đáng sợ lực đánh vào khoảng cách phù xuyên yết hầu cũng liền. Một cái thuấn di sự, nàng cũng sẽ thuấn di. Bạch Thận khiếp sợ, theo bản năng trốn tránh. Nhưng giây tiếp theo, phù xuyên đã tới rồi cách đó không xa. Đầu ngón tay cùng nhau, sủng võ Bạch Thương phóng thích thật lớn hạc hình bản thể. Một tiếng lệ kêu, không gian tạc nứt, lạc thần đảo bên này trận pháp trong khoảnh khắc bởi vì không gian dập nát mà bị gấp phá hư, đồng bộ. Phục xu đảo bên kia, Chu Lâm Lang đám người cũng đánh vỡ tầng thứ nhất rời đi trận, mấy cái cây cột không có việc gì. Nhưng trung tâm cột sáng nguồn năng lượng rời đi lôi trụ trực tiếp tắt, nó dập tắt. Tam giác truyền tống đại trận cũng tiêu diệt, Bạch Thận biết tình huống nguy cơ. Viễn Trình lãnh lệ cảnh cáo sở hữu bên ta chó săn. Lại không liều mạng, cùng chết. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng đế quốc sẽ bỏ qua các ngươi? Đặc biệt là các ngươi, ngư nhân tộc bên này tức khắc sao động. Vốn dĩ bọn họ cũng là man liều mạng. Rốt cuộc xuất động nhiều người như vậy mà a. Nhưng vạn nhất thất bại chính là diệt tộc kết quả, như vậy vì bất diệt tộc. Chỉ có thể khuynh tộc dựng lên, giờ này khắc này. Thiển Hai Ti Hạ còn ở quan vọng cái này hải vực ngư nhân tộc tộc trưởng thân thể cao lớn động sát. Bọt biển đào đào phân liệt. Chỉ thấy thật lớn sóng thần từ phục su đảo chung quanh toàn phương vị vô góc chết vây quanh. Sóng biển mũi nhọn 85 cấp ngư nhân tộc tộc trưởng là ngân diệu cấp cá người vương. Nó vừa xuất hiện, khí thế nghiền áp toàn trường. Tay cầm tam giác xoa đảo qua. Kinh ngạc Tiêu Luân đám người khó khăn lắm một trốn, cá người vương. Người điên rồi, nếu làm vương không ra tay. Tương lai còn có cùng nhân tộc giải thích đường sống. Đẩy cho này đó cá người đại quân nói là phản loạn quân là được. Hiện tại vừa ra tay liền lại vô cứu vãn đường sống. Ta không điên, các ngươi nhân tộc âm hiểm tàn nhẫn. Không có khả năng buông tha tộc của ta. Còn không bằng buông tay một bác. Sát. Cá người vương vốn là tàn nhẫn. Hạ lệnh bàng nhiên đại quân sát hướng hải đảo. Chính mình còn lại là nhằm phía Tử Trúc Lâm. Cái kia trẻ con chỉ cần vừa đến tay. Bạch Thận tấn chức liền có thể đạt thành. Hết chương.